Thì để hiểu rõ cái chữ ngã này, chúng ta tìm đến bài kinh Vô Ngã Tướng, là bài pháp thứ nhì mà Đức Bổn Sư đã giảng cho năm anh em Kiều Trần Như. Và khi nghe xong cái bài kinh Vô Ngã Tướng này thì năm vị lần lượt chứng đắc quả A-la-hán. Như vậy để chúng ta thấy là cái bài kinh Vô Ngã Tướng hết sức là quan trọng. Và cái chữ ngã này đối với tất cả chúng sinh trong cõi dục thì nó là máu thịt, nó khó mà tách rời ra được, nó khó mà chấp nhận có sự vô ngã được. Cho nên là chúng ta cố gắng tìm hiểu cái từ ngữ mà bản thân chúng ta đây đó không thể hình dung được là ta đây lại vô ngã. Thành ra khi nói đến ngã đó thì phải nói đến tự ngã, tức là cái ngã của mình. Nói đến tha ngã là cái ngã của người khác. Mà khi nói có cái ngã của mình thì có cái thuộc về ngã này, có cái nó là của tôi. Khi nói đến ngã là nói cái tôi, nói cái thuộc về tôi. Cái tôi này có thể sở hữu được cái của tôi. Và thế gian tất cả chúng ta đều dính mắc vào cái gọi là tôi đây, của tôi, chính là tôi, thuộc về tôi đây. Thì khi chúng ta dính mắc vào đây thì cũng có nghĩa là nó đi tới một cái hệ luận kế tiếp, là hễ có cái tôi thì cũng phải thấy có cái tôi của người khác. Cái tôi của mình là cái tự ngã, cái tôi của người khác là tha ngã. Và vì vậy mà có anh có tôi, có chính ta và có tha nhân. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem những cái mà nó thuộc về cái sự thật. Đây là một cái sự thật không ai có thể nói khác hơn được cả. Nhưng mà đây là một cái sự thật thuộc về thế gian. Cái sự thật này nó thuộc về hiện tượng pháp, cho nên nó còn có một cái sự thật thứ hai, nó gọi là một cái sự thật tuyệt đối. Cái sự thật của thế gian là một cái sự thật tương đối, nghĩa là nó có thể đổi dời. Khi mình nói chữ tương đối có nghĩa là đổi dời. Khi mình nói hiện tượng có nghĩa là nó biến tướng luôn luôn, khi thế này khi thế khác. Nhưng mà cái gì nó là làm cốt lõi cho những cái hiện tượng pháp này? Có cái sự thật nào mà cái sự thật đó nó là tuyệt đối, nó không có cái sự biến hiện đổi thay theo thời gian và không gian? Thì cái sự thật này á, sự thật tuyệt đối này á, là nó không phải là hiện tượng pháp mà nó thuộc về bản thể pháp. Cho nên á, khi nói đến ngã, khi nói đến tự ngã, khi nói đến tha ngã, là chúng ta đang nói đến một cái ngã nó có mặt ở trong cái đời sống mà tương đối này, ở đời sống thế gian này, một cái đời sống quy ước này. Chúng ta ước định với nhau như vậy, chứ còn cái sự thật đích thực của nó, cái chân lý của nó, chân lý tuyệt đối của nó, nó gọi là cái bản thể pháp của nó đó, thì nó không phải quy ước. Mà cái bản thể pháp này nó chi phối cái quy ước, cái bản thể pháp này nó chi phối cái hiện tượng pháp, thành ra nó là cái sự thật tuyệt đối. Khi sự thật tuyệt đối này đó là nó có vô ngã, bản chất của nó là vô ngã. Còn cái thế gian này, cái tương đối này, cái hiện tượng pháp này nó có ngã. Cho nên á, trong cái đời sống thế gian, một cái sự thật quy ước của thế gian này, ai cũng có tên gọi cả, và ai cũng có cái ta của mình cả, và người khác cũng có cái ta của người khác đó. Nhưng nó là pháp của thế gian, nó là pháp tương đối, nó chịu cái luật chi phối của vô thường, khổ và vô ngã. Còn khi mà chúng ta nhìn thấy cái mà gọi là ngã này nè, đi vào trong cái sự thật tuyệt đối của nó, đi vào trong cái bản thể của nó, chúng ta phân tích cho đến kỳ cùng, thì chúng ta thấy cái ngã này nó chỉ là một cái hiện tượng mà người ta gọi nó là duyên hợp. Khi cái hiện tượng duyên hợp này được hiển lộ ra thành một cái thực tế thì nó mới cái ngã. Nhưng bản chất kỳ cùng của nó là vô ngã. Cho nên cái cặp thứ hai gọi là tiểu ngã và đại ngã thì nó cũng nằm trong cái hệ luận như vậy, mặc dù nó có khác đôi chút. Thì để cho chúng ta có thể hiểu được bài kinh Vô Ngã Tướng là cái bài kinh mà khi nói đến chúng sinh thì Đức Phật dùng cái từ ngũ uẩn. Khi nói đến ngũ uẩn thì nói đến sắc pháp, nói đến tâm pháp hay là danh pháp. Khi nói đến sắc pháp thì nói đến 27 sắc pháp. Cho nên gọi nó là sắc uẩn. Khi nói đến danh pháp chia ra làm 4, đó là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Đây là một cái cách nhìn phân chia. Khi nói ngã này nó là ngũ uẩn thì quý vị sẽ thấy là cái từ ngữ này đó nó đã phá vỡ cái chữ ngã rồi. Bởi vì nó nhìn thấy một cái cấu trúc của nó. Cấu trúc của nó là hai thành phần cơ bản, sắc pháp và danh pháp. Và càng đi sâu vào đó thì chúng ta khảo sát ra thì chúng ta sẽ thấy là nó chia ra nữa, nó phân ra nữa, nó phân cho đến kỳ cục, để rồi nó tìm thấy được cái gì là đích thực của cái ngã này. Cho nên có những cái học thuyết ra đời, nhất là những học thuyết phương Tây, và phương Đông thì đặc biệt là ở Ấn Độ, nơi những cái bài kinh của Bà La Môn giáo. Thì phải nói là cái hệ thống triết học của Bà La Môn là cái hệ thống mà nó đi sâu vào để mà chứng minh rằng có cái tự ngã, hay là nói rõ hơn chứng minh là có cái ngã. Và để giảng rộng ra thì nói đến tự ngã, nói đến tha ngã, nói đến tiểu ngã, nói đến đại ngã. Và để đúc kết lại thì nó nói gì? Nó nói rằng á là cái linh hồn là trường tồn, là vĩnh hằng, là bất tử. Đây là những cái phạm trù mà triết học về ngã của cái Bà La Môn giáo. Thì cái triết học phương Tây nó cũng quy ngưỡng về Thượng Đế, tức là quy ngưỡng về đại ngã. Thì lần trước chúng ta đã tìm hiểu cái chữ ngã được năm cái phần rồi. Thứ nhất đó, khi mà nói đến cái chữ ngã theo quan niệm trong kinh Vệ Đà đó, thì ngã có nghĩa là cốt lõi. Giống như mình nói cái cây thì nó có cái phần cứng ở bên trong. Khi nói đến cốt lõi thì nói đến sự tồn tại lâu dài, tức là nó trường tồn. Nói đến sự bền vững, tức là chắc cứng. Nói đến tốt nhất và tinh chất của nó. Thì như vậy đó là coi như là trong cái mỗi một cái chúng sinh á, nơi mỗi một chúng sinh thì nó có phần tốt đẹp nhất, cái phần trường tồn, cái phần bền vững của nó chính là cái Atta này đây, chính là cái ngã này đây. Và như vậy cái ngã này á là nó có cái quyền lực nó có cái quyền lực, cái ngã này nó có quyền lực, nó có cái khả năng sai sự. Và cái ngã này đó, nó có một cái năng lực á, tối thượng. Tức là không những nó có năng lực mà nó có năng lực tối thượng, tức là nó không chịu quyền chi phối của ai hết, và nó chính là chủ thể. Và như vậy nó đi đến một cái phạm trù thứ tư, đó là nó là chủ nhân, nó là tác nhân. Tức là nó sẽ là cái chủ nhân của cái việc mà người ta tạo tác ra những cái nghiệp thiện và bất thiện, và nó là cũng là chủ nhân để thọ nhận những cái quả báo thuộc về thiện và bất thiện. Và cái thứ năm thì cái học thuyết mà về ngã đó chủ trương là có linh hồn. Và cái linh hồn này là một cái thực thể, nó tồn tại trong mỗi chúng sinh. Cho nên á, là có nói thế này, trong cái học thuyết mà nói về ngã, có nói như này là cái thân thể này đó là thay đổi, tức là chết rồi có cái thân thể khác, chết rồi có thân thể khác. Thì cái linh hồn đó, nó trường tồn bất biến, cho nên là khi cái thân xác này bị hoại rồi đó, thì cái linh hồn này nó sẽ tìm một cái thân xác khác. Và cứ như thế thì cái đời sống nó có cái sự tái sinh. Nhưng mà cái sự tái sinh này nó bị chi phối của một cái ngã, của một cái linh hồn này nó trường tồn bất biến. Đó là cái quan điểm theo Đạo Bà La Môn. Và bây giờ theo Đạo Bà La Môn, giải thoát là gì? Cái chữ giải thoát của Bà La Môn á thì như thế này. Đây là đại ngã. Và đây là tiểu ngã. Ở đây nó còn gọi là Atman Brahman. Atman Brahman, tức đây là tiểu ngã, đây là đại ngã. Thì cái giải thoát á, cái giải thoát theo Đạo Bà La Môn á, là như thế này. Bây giờ một cái tiểu ngã này mà khi sống mà tạo được cái sự thanh tịnh, sự tốt lành của mình, sự hướng thượng của mình, nghĩa là cái chúng sinh này thiện lành, trong sạch, tốt đẹp, thì như vậy đó nó mới phù hợp với cái đại ngã, phù hợp với Brahman. Tiểu ngã này không phải là đại ngã, nhưng tiểu ngã này có cái phẩm chất của đại ngã. Nếu mà nó thanh lọc được thì nó có cái phẩm chất của đại ngã. Và khi nào cái sự thanh lọc này nó đến một cái mức độ mà nó có thể hợp nhất với đại ngã này, hay còn gọi nó là đồng nhất thể với cái đại ngã này, thì đó là giải thoát. Đó là quan niệm giải thoát của cái học thuyết mà chủ trương có ngã, có tự ngã, có tha ngã, có tiểu ngã và có đại ngã. Đó là chúng ta tóm tắt qua một số nét chính khi mà nói về ngã. Thì như vậy, khi chúng ta chưa biết đến học thuyết của nhà Phật thì chúng ta thấy rằng cái việc có ngã là việc tự nhiên, không có thể nói khác hơn được, đó là việc đúng đắn. Nhưng mà khi chúng ta học đến cái Phật học thì chúng ta tìm thấy cái sự vô ngã, và vô ngã này rất là khó mà hiểu, rất là khó mà chấp nhận được. Và không phải là chúng ta có thể dễ thông được cái chữ vô ngã này. Trong khi đó thì phải nói rằng là tất cả mọi cái tôn giáo, mọi cái triết học cũng như mọi người đều có thể hiểu rõ được vô thường, có thể biết được khổ, thấy được vô thường, thấy được khổ. Nhưng mà nói đến vô ngã thì khó mà chấp nhận và khó mà thấy được. Nhưng mà vô ngã lại là cái then chốt trong cái đạo Phật. Nói đến đạo Phật thì phải nói đến vô ngã, mà nói đến cái sự giải thoát đó thì phải nói đến cái vô thường khổ và vô ngã. Bởi vì cái đề mục cuối cùng của người hành giả trên cái bước đường hành trì của mình á, thì cái đề mục của người hành giả đó hoặc là vô thường, hoặc là khổ, hoặc là vô ngã. Và khi nào mà bản thân của người hành giả này là không còn làm cái chủ thể để mà quan sát cái khách thể, tức là không còn là một cái hành giả quan sát cái đề mục vô thường khổ và vô ngã nữa, mà đã coi như là hiệp nhất, là đồng nhất thể với vô thường khổ và vô ngã, thì khi đó tâm của cái người hành giả hoàn toàn vô lậu, không có còn ô nhiễm nữa. Và như vậy đó là một cái trạng thái mà gọi là gánh nặng đã đặt xuống, mọi việc cần giải quyết đã giải quyết xong, người này vĩnh viễn thoát khỏi linh hồn. Đó là tâm của một vị Phật. Cho nên là cái yếu tố mà thuộc về vô thường, khổ, vô ngã đây, mặc dù hôm nay chúng ta rất là khó khăn để hiểu, và cũng hết sức là khó để mà trình bày với quý vị, nhưng mà chúng ta cứ tạm có thể hiểu được bao nhiêu thì chúng ta cố gắng bấy nhiêu. Và để mà hiểu cho đúng đắn cái vô ngã này thì tất cả chúng ta phải hành trì. Khi nào chúng ta hành trì mà đạt được đó, chứng ngộ được á, thì mới nói đến cái chuyện mà chúng ta chấp nhận được vô ngã và hiểu được vô ngã. Còn bây giờ chúng ta chỉ tìm hiểu những cái khái niệm, và từ những cái khái niệm này, tức là từ cái trí văn này, chúng ta sẽ đi vào trí tư, chúng ta suy gẫm, chúng ta đối chiếu, và chúng ta hành trì để chúng ta đi vào cái trí tu, tức là chúng ta sẽ lần lần có thể thấy được đôi chút. Và cứ vậy chúng ta sẽ cứ tu, cứ học, cứ tu, cứ học, cứ tu. Và như vậy cái đường tiến hóa chúng ta đó, chúng ta có thể hiểu, có thể hiểu sâu hơn, và đồng thời chúng ta có thể thấy được. Và khi chúng ta thấy được rõ ràng, chúng ta thấy được đầy đủ, thì cái khi đó thì cái tâm thức của chúng ta đó được gột rửa lần lần. Và như vậy đến một lúc nào đó đó, thì nơi cái nội tâm của chúng ta sẽ được hoàn toàn trong sạch. Như vậy khi mà chúng ta nghe cái ngã mà trong cái học thuyết của Bà La Môn giáo mà giảng như vậy đó, thì chúng ta thấy là có tái sinh, tức là có luân hồi, có giải thoát. Nhưng mà cái tái sinh, cái luân hồi này đó là nó khác với đạo Phật, cái giải thoát nó cũng khác với đạo Phật. Và vì cái ở đây nó chủ trương thế này, cái chủ trương rằng là cái Atman này, tức là cái linh hồn này, cái ngã này đó, là nó vĩnh hằng, là nó bất biến. Và chính vì vậy đó, cái đau khổ nằm ở chỗ này. Đau khổ nằm ở chỗ này là nó sẽ đẻ ra một cái suy nghĩ là tất cả những cái chúng sinh mà sinh ra trên thế gian này đó có sự ưu liệt khác nhau. Tức là người thông minh nhiều, người thông minh ít, người thì lành lặn đủ 6 căn, người thì không đủ 6 căn. Người đó thì phước báo dồi dào, được đầy đủ về vật chất, có khi dư thừa về vật chất, có người thiếu thốn về vật chất. Thì tất cả những cái hiện tượng khác biệt của chúng sinh có mặt trên thế gian này được giải thích bằng cái hình ảnh của một vị thật. Như đây là cái đại ngã. Giống như đây là Brahman vậy. Và thường đó thì người ta hình dung bằng tên những vị thần, những vị thần mà sáng tạo. Thì như vậy đó, đây là cái đại ngạ thể hiện bằng cái vị thần sáng tạo. Thì được giải thích thế này, những chúng sinh mà sinh ra thông minh, sinh ra trong gia đình quyền quý, thì những cái chúng sinh đó sinh ra từ cái khuôn mặt của Bà La Môn. Thì cái dục này trở đi, những chúng sinh này là tầng lớp của tu sĩ, tầng lớp của hoàng tộc, quý tộc, tầng lớp của chiến sĩ. Cái tầng cấp thứ hai là những người thương gia buôn bán, sinh ra từ cái vùng. Còn đó, cái vùng chân này nè, chân bàn chân này đó, là sinh ra những cái tầng lớp lao động. Cho nên tất cả những cái sự khác biệt về phước báo của chúng sinh đó không có được giải thích bằng một cái bằng một cái cách thức mà gọi là rõ ràng ai cũng có thể thấy được. Đó là chúng ta sinh ra từ nơi cái nghiệp mình gieo trồng xuống và cái quả nghiệp mình tạo ra, cho nên khiến bây giờ mình sinh ra đó nơi một cái gia đình nào, nơi một cái đất nước nào, cha mẹ mình là ai, phước báo gì vật chất, phước báo gì trí tuệ, mình ở cái mức độ nào, đó là do cái quá trình của bản thân chúng sinh đó đã tạo dựng và lưng lưu qua nhiều kiếp. Không phải như vậy mà nó cố định từ đây và nó không thay đổi được. Và cái sự không thay đổi này, không thay đổi này được, nó trở nên một cái thảm kịch trong cái đời sống của những người mà người ta chấp nhận một cái triết lý như thế. Quý vị sẽ không thấy tất cả những cái phi tế của nó đâu. Ví dụ tôi nói chuyện thế này, có một cô đó là có học về tiến sĩ về Anh Văn. Khi tôi mới qua đó thì tôi mà mới nhờ cổ đó là dạy kèm Anh Văn cho tôi. Thì khi cổ dạy đó thì cổ mới nói rằng bây giờ cổ phải về quê thăm gia đình độ một tháng thì cổ sẽ trở lên. Nhưng mà tôi chờ cổ tới 3 tháng cổ mới trở lên. Thì khi cổ trở lên đó, cổ mới, tôi thấy cổ đeo vàng vòng rồi đẹp lắm. Thì tôi thấy lạ, tôi mới hỏi. Thì cổ mới nói cổ đã lập gia đình rồi. Thì tôi mới nói, ủa sao không nghe cô nói cô có bạn trai mà sao cô lập gia đình nhanh vậy? Thì cô nói là khi mà cổ về đó thì ba má cổ nói là đã dành dụm được một cái số tiền là 5 lắc. Mỗi một lắc đó là khoảng 2.000 đến 2.500 đô. Dành dụm được 5 lắc cho nên là có thể cưới cho cổ một người chồng. Và người này đó là tốt nghiệp kỹ sư về computer và đã làm việc được 5-6 năm rồi. Thì sở dĩ phải nói rõ như vậy đó là bởi vì cái người á mà học cái ngành mà nó ít có làm ra tiền đó, làm ra tiền ít đó, thì cái giá khác. Cái người mới ra trường thì giá khác, còn cái người mà đã ra trường rồi, ví dụ như trưởng phòng chẳng hạn, thì cái giá nó khác. Quý vị hiểu cái này chưa? Thì má cổ nói là bây giờ như vậy thì đám cưới được rồi, tại vì nếu khi mà cổ xong tiến sĩ rồi đó thì cổ phải lấy một cái người chồng tương đương như vậy đó, thì nhà không có tiền để cưới chồng cho cổ, thành ra bây giờ phải cưới chồng. Như vậy là đám cưới, và đám cưới như vậy đó thì khi mà cổ lên tới ở đây rồi chừng khoảng 2 tháng thì cổ khám phá ra là anh này đã có vợ 2 con rồi. Và anh ta cưới cổ là bởi vì anh ta không thể không cưới vợ được, vì anh ta phải cưới người vợ cùng gia cấp. Còn cái người anh ta yêu đó không phải là người cùng gia cấp, nhưng anh ta đã sống với người này có 2 đứa con và anh ta vẫn yêu thương vợ con của mình rất là nhiều. Nhưng mà anh ta phải cưới vợ vì anh ta cần cái của hồi môn đó để cho em gái đi lấy chồng, và để cho anh ta phải có vợ cùng một giai cấp với nhau. Còn cái chuyện anh ta yêu thương ai và anh ta sống với người đó thì cái chuyện đó anh ta có thể làm được. Còn nếu như anh ta chấp nhận cưới một người cùng giai cấp với anh ta đó, thì cái sự bi thảm không có lường được, là anh ta sẽ không còn ở giai cấp mình, mà anh ta sẽ tuột xuống cái giai cấp thấp nhất. Và xuống giai cấp thấp nhất đó, cái nỗi đau khổ không phải chỉ riêng cho anh, mà cho cả cái thế hệ con cái của anh. Cho nên anh có con ngoài hôn thú, và anh vẫn có vợ cùng với giai cấp với mình. Cái sự khủng hoảng nó kinh khủng. Và quý vị đi ra đường phố thì quý vị sẽ thấy là cái sự bất bình đẳng đó nó khủng khiếp cho đến giường nào. Và cái từ trong cái đời sống gia đình tới cái đời sống xã hội, nó bắt nguồn từ những cái phạm trù triết học này, tạo nên cái sự đau khổ cực kỳ khi nó phân chia giai cấp. Và không thể nào một cái người mà ở giai cấp thấp đó có thể bước lên cái giai cấp cao. Tôi xin tạm giấu tên một cái người, bởi vì người này quá nổi tiếng và người ta cũng không có muốn cho mình phổ biến cái này. Cái vị này khi mà sanh ra đó ở cái giai cấp cùng địch, nhưng mà rất là thông minh. Và khi Thiên Chúa Giáo đến Ấn Độ đó, thì những cái đứa nhỏ này đó được quan tâm tới. Và khi cái đứa bé này nó thông minh quá đi, thì ông cha mới nói rằng là, nói với cha mẹ là bây giờ đó là cho cái đứa nhỏ đi, để nhà dòng nuôi nó. Thì cha mẹ nó thấy vậy cho. Thì khi nhà dòng cho nó thì có tên một cái người ngoại quốc đứng ra nuôi nó. Vì vậy cho nên nó tên cha mẹ nó khác, và nó không còn cái gốc tích ở đây nữa. Và sau đó thì cái đứa nhỏ này nó giỏi quá, cho nên đưa nó đi du học ở nước ngoài. Nó có 2 bằng tiến sĩ. Và khi nó trở về đó thì người ta không biết cái gốc tích nó là ai cả. Và nó giỏi quá cho nên nó được tham gia vào chính quyền và giữ chức vụ bộ trưởng, không phải thấp. Thì khi mà như vậy đó thì cái cậu thanh niên này có một cái điều rất là đặc biệt. Khi mà tiếp nhận được cái nền dân chủ của phương Tây đó, thì cậu nghĩ đến Đạo Phật. Và cậu nghĩ rằng cái nền dân chủ thật sự sẽ có mặt ở Ấn Độ khi Đạo Phật được thịnh hành. Bởi vì Đạo Phật chủ trương không có giai cấp, chỉ có phẩm chất con người mà thôi. Cái ưu cái liệt là phẩm chất con người. Tất cả chúng ta ngồi đây là do cái phước báo chúng ta gieo trồng mà chúng ta sinh ra, nó có thấp cao khác nhau. Tất cả đều chúng ta đều có thể thay đổi được khi chúng ta biết gieo trồng những cái thiện nghiệp của mình tiếp theo. Còn nếu chúng ta muốn trở thành cái hạng người hạ đẳng thì chúng ta cứ làm những cái việc sai phạm. Sự sai phạm sẽ đưa chúng sinh đến cái chỗ hạ liệt. Còn cái con đường hướng thiện và con đường hướng thiện thượng là con đường mà đưa chúng sinh tiến hóa. Chỉ có như vậy thôi. Thì cái người này thấy rằng Đạo Phật là xóa hết giao cấp, đưa đến cái sự dân chủ thật sự. Cho nên là bắt đầu đó là một số công viên đó thì dựng tượng Phật, và coi kêu gọi những người mà đã coi như là hồi xưa đó cái gốc tích đó, là theo Đạo Phật, thì bây giờ mà đã cải đạo sang những cái đạo khác, đạo Hindu chẳng hạn, hay là thường là đạo cải đạo qua Bà La Môn giáo, tức là đạo Hindu, thì bây giờ trở về với Đạo Phật. Rồi người ta quay về rất là nhiều, bởi vì quay về nó có cái điều lợi. Cái điều lợi thứ nhất đó, là người ta không phải hưởng cái đồng lương của giai cấp thấp nếu người ta làm việc. Cái lợi thứ hai, con cái người ta được học hành, được giáo dục, được tiến lên, chứ không bị hạn chế trong cái giai cấp thấp này. Cho nên người ta cải đạo quay về. Từ bao nhiêu đời trong gia tộc người ta theo Đạo Phật thì bây giờ người ta quay trở về. Và ông này có một cái thế mạnh, tổ chức được cái đó, dựng những cái tượng Phật ở các cái công viên. Và cái giá của ông phải trả là mạng sống. Và cái khi mà tôi qua bên đó học đó, thì hàng năm đó kỷ niệm cái vị này thì người ta đều làm những cái buổi lễ quy y cho những người cải đạo. Nhưng mà tất cả những cái con đường mà đổ về cái địa điểm để mà có thể quy y đó là bị chặn hết. Nhưng người ta đã đi bộ từ hàng tháng trước rồi, người ta trở về để người ta có thể quy y để cải đạo. Như vậy để cho thấy là cái niềm khao khát của tất cả mọi người đó là muốn có một cái sự bình đẳng, có một sự tiến hóa. Nhưng khi mà chúng ta chấp nhận một cái học thuyết, cái học thuyết này đó nó đưa đến cái việc mà giống như là cái sự vĩnh hằng, cái sự trường tồn, cái sự bất biến này đó, làm cho con chó đời này nó con chó, đời sau vẫn là con chó. Đời này nó là sinh ra là một người tật nguyền, đời sau nó vẫn cứ thế. Nó sinh ra từ trong cái giai cấp nào thì nó tiếp tục luân lưu để nó hình thành những giai cấp khác. Đây là một cái sự bất công đến cùng cực của sự bất công. Chưa hết. Do cái chủ trương này đó, mà đây trong cái câu chuyện có nói nè, cái khi mà trong cái kinh mà gọi là Bhagavad Gita đó, thì cái thần Krishna có nói với lại một cái người chiến sĩ mà dũng cảm á, là Arjuna, nói rằng là không có cái chết, cái linh hồn là bất tử, là vĩnh hằng, cho nên là hãy xông vào trong trận đánh, chỉ là bỏ cái xác này mà thôi. Bởi vì lúc đầu khi Arjuna cầm quân vào để chiến đấu đó, thì thấy phía bên kia là những người trong dòng tộc của mình, cho nên chùn bước. Thì Krishna, thần Krishna nói rằng không có cái chết, linh hồn là bất tử, là trường tồn, chỉ bỏ cái xác này thôi. Cho nên người ta giết nhau. Nên quý vị sẽ không lấy làm lạ rằng đó, người ta có thể là dùng cái loại bơm mà khi mà bấm cái nút cái trái bơm này nổ ra đó, thì bản thân của người cầm bơm này đó là tiêu tan luôn, thành tro bụi luôn. Nhưng người ta nói chỉ có cái thân xác này là tro bụi, còn cái linh hồn là bất tử. Và khi làm được cái công việc này đó thì người đó được giải thoát, được hòa vào với đại ngã này. Cái khi mà tôi đến cái chỗ mà cái tư thất riêng của bà Thủ tướng Indira Gandhi, bây giờ cái tư thất của bà là trở thành cái chỗ giống như cái nhà lưu niệm vậy đó, thì tất cả 10 người đều có thể đến viếng được ở Delhi. Thì nơi đó nó là trình bày đầy đủ những cái hiện vật của bà từ cái thời thơ ấu cho đến khi bà trở thành thủ tướng và bà bị ám sát nơi chính tư thất của mình. Và sau đó đến người con trai của bà là Rajiv Gandhi. Và khi đến chỗ mà trưng bày hiện vật của Rajiv Gandhi đó, thì thấy một cái phần áo còn lại, một chiếc giày. Thì nơi đó người ta cũng có để những cái hình ảnh. Thì cái người mà tạo ra cái chết cho thủ tướng Rajiv Gandhi đó là một cái cô gái còn trẻ. Trong lúc mà thủ tướng đi ra tiếp xúc với đồng bào để nói chuyện giữa công chúng đó, thì người ta ái mộ, người ta đến, người ta mới dâng hoa. Thì vị thủ tướng tiếp mọi người rất là thân mật và gần gũi. Thì cái người này cũng đến để mà dâng hoa chúc mừng, nhưng mà trong cái hoa đó cài cái bơm và trong người đó đã có cái nút sẵn rồi, cho nên khi đến nơi là bấm nút. Thì khi mà ông vừa cúi xuống mà nhận cái hoa đó, đó thì lập tức nổ. Thì toàn bộ cái khu vực đó và bản thân cái cô đó là cũng không có còn gì cả. Hoặc là sau này quý vị sẽ nghe thấy đó, là có những người ta gọi là bơm người đó, và những cái sự khủng bố khủng khiếp đó xảy ra đó, và ngay cả cái người trí thức cũng tham gia. Bởi vì cái người trí thức này có những cái bằng cấp về vấn đề nghiên cứu thuộc về cái thế gian, về vật chất của thế gian, mà không có nghiên cứu được cái bản thể của cái tâm linh của con người, không có biện biệt được. Và vì vậy người ta tin đây là một cái sự thật, đây là cái điều đúng đắn, và không có xá gì một cái mạng sống cả, bởi vì sẽ được giải thoát, bởi vì sẽ trở về với đại ngã nếu người ta tin người ta làm đúng đắn. Nhưng đạo Phật nói rất là rõ ràng, nếu ta làm một cái điều gì đó mà bản thân ta bị tổn hại, ta không làm. Nếu ta làm điều gì đó mà cho người khác có lợi, thân ta tổn hại, ta cũng không làm. Mà ta làm tổn hại thân ta mà tổn hại người khác, ta cũng không làm. Thì khi vậy mà đặt cái trái bơm này xuống mà nói rằng sẽ là cái linh hồn này đó là sẽ được thánh hóa, được trong sạch, mà để trở về với đại ngã, khi mà cái việc sát sanh nó xảy ra để giết chết mình và giết chết những người xung quanh một cách bi thảm như vậy đó, mà có thể trở về với đại ngã, thì đây chúng ta gọi không phải chỉ là mê tín mà là cuồng tín. Cho nên khi chúng ta học, chúng ta thấy nó đơn giản, nhưng mà trong cái thực tế của cái đời sống, khi nó đã được triển khai, nó được ứng dụng, và đặc biệt nó được lợi dụng, thì cái chuyện đó khó mà lường được. Nếu mà nó giữ nguyên trong một cái lý thuyết về triết học như vậy và chỉ để mà tu tập thôi đó, thì nó không có nảy sinh ra tất cả những cái thống khổ của thế gian này, nhưng nó đã bị lợi dụng luôn. Và nhất là những cái người mà người ta muốn nắm cái quyền bính trong tay, thì người ta lợi dụng một cái niềm tin về tôn giáo, và biến cái niềm tin này á nó thành ra cái cuồng tín. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải có sự sáng suốt để mà phân biệt. Tội lỗi không phải ở cái học thuyết này, tội lỗi ở người lợi dụng nó. Và cái đau khổ là khi người ta đã không nhận diện ra được á, nó là cái gì. Cho nên khi chúng ta học như thế này, để chúng ta biết cái đã, chúng ta phân biệt cái đã, và để có niềm tin, thì không ai cho chúng ta niềm tin cả. Chúng ta phải có sự hành trì. Trong cái kinh Vệ Đà có nói hai cái câu rõ ràng gì? Atman, tức là cái tiểu ngã này đó, hay là cái ngã này chưa từng sanh và cũng chẳng bao giờ diệt. Atman này ở trong cõi vĩnh hằng, nó là muôn thuở. Cho nên á, là người ta sẵn sàng hủy bỏ cái sắc thân này nè, cái mạng sống này, để mà đi vào cõi vĩnh hằng. Trong khi Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Dạy rằng khi một vị tăng mà cái dục của mình nó nhiều quá, cho nên khi thấy một cái người nữ đó, mặc dù chỉ nhìn ở cái hai bàn chân thôi, không có dám ngó lên, dục vẫn phát sanh, người này mới dùng cái kim đâm con mắt của mình, để cho đuôi con mắt đi, để đừng có thấy sắc, mà dục đừng có phát sanh nữa. Thì Đức Phật nói thế này: tất cả những ai mà không có hiểu pháp của ta, mà dùng những cái vật nhọn để hủy hoại cái đôi mắt, mà trừ cái sắc dục như vậy đó, thì nếu chết trong lúc đó, kẻ này phải đọa địa ngục. Bởi vì dục ở trong tâm, dục không có ở trong thân. Tất cả dục nó là được ghi nhận từ trong cái cảm thọ này này. Cái cảm thọ của lạc đây, cảm thọ của hỷ đây, nó được cái sở hữu tưởng này, nó ghi nhận lại thành ra một cái dấu ấn. Và trong đời này đó, khi chúng sinh sinh ra trong cõi dục này đó, thọ hưởng cái dục lạc, nhớ tưởng cái dục lạc, làm tăng trưởng cái dục lạc này, ở nơi cái cảm thọ và cái tưởng này, nó thuộc về danh pháp, không thuộc về sắc pháp. Nhưng khi cái danh pháp này, cái chùm mà ta gọi là cái thọ uẩn, cái tưởng uẩn này, khi mà nó phát sanh lên á, thì nó phối hợp trong cái luyến ái này đây. Và như vậy đó, khi nó diễn ra nơi cái sắc pháp này đó, thì nó diễn ra trên hệ thần kinh, nó làm rúng động toàn bộ, và nó diễn ra cực kỳ nhanh, cho nên ta có tưởng nó là một. Và có người nói rằng đó, nó là cái nhu cầu của thân xác, cái đó là ngụy biện. Nhu cầu có nghĩa là không có thì phải chết, cái này không có như vậy, cho nên nó không phải như vậy. Người ta ngỡ là như vậy, người ta tưởng như vậy. Cho nên tất cả những cái cảm thọ đó đều có một cái phương pháp để người ta có thể làm hạ nhiệt nó, để có thể đẩy lui nó, và làm cho những cái pháp thiện lành phát sinh lên trong tâm, thì người ta thoát có thế thôi. chúng ta thoát khổ khi chúng ta biết cách. Làm sao mà nói trường tồn được? Không thể trường tồn được. Cho nên là không có cái linh hồn trường tồn hay bất biến. Nếu mà chúng ta hiểu cái này, nhất định như vậy, do một cái đấng sáng tạo, do một cái đấng mà chủ tể, đấng quyền quy, thượng đế, vân vân, tất cả những cái đó đều là sự nhầm lẫn của ta. Bây giờ chúng ta nghe qua một vài cái ý mà Đức Phật đã phủ nhận cái thuyết mà về ngã hoặc là về tiểu ngã. Thứ nhất nói rằng không có lỗi. Cái này là có lỗi thì bây giờ không có lỗi. Không có lỗi là bởi sao? Nó luôn luôn thay đổi, nó không có lâu dài được. Tất cả những cái cảm thọ lạc của chúng ta rồi sẽ phải chấm dứt. Tất cả cảm thọ hỷ rồi chấm dứt. Tất cả cảm thọ khổ đều chấm dứt. Cảm thọ ưu đều chấm dứt. Cảm thọ xả đều chấm dứt. Bởi vì sao? Nó diễn ra trong từng sát na một, mỗi một sát na nó chấm dứt, chấm dứt, chấm dứt. Nó sinh diệt liên tục. Nó là những cái điểm nối kết với nhau. Thì như vậy làm sao mà nói đến cái sự trường tồn được? Không có sự trường tồn. Nó luôn luôn, nó có một cái sự thay đổi. Cái thứ hai nữa nói rằng là nó bền vững thì nó không có bền vững, bởi vì nó biến đổi và nó hoại diệt. Bây giờ chúng ta nói như sắc thân mình đây, nó có biến đổi và nó hoại diệt. Khi đồng cái bào thai, rồi đứa trẻ, rồi trưởng thành, rồi già yếu, rồi chết, thì nó biến đổi. Nó biến đổi mà nó đi đến hoại diệt. Thành ra nó không có bền vững, nó là vô thường, nó chi phối bởi cái lực vô thường. Và nếu nói nó là tốt đẹp thì nó chỉ là cái tịnh tướng ở bên ngoài thôi. Nó gói bên trong là sự không tốt đẹp. Bây giờ hàng ngày tất cả các khiếu đều rỉ ra cái sự dơ bẩn ở trong chính cái sắc pháp này. Và những người mà người ta làm việc săn sóc cho những cái bệnh nhân mà coi như bệnh nhân ở cái thời kỳ cuối đó, thì khi ở thời kỳ cuối đó, khi người ta sắp chết đó, thì cái cơ thể này trước khi hoại đó, thì nó sẽ toát ra một cái mùi đặc biệt. Cái mùi đó gọi là cái mùi của tử khí. Cái mùi đó là khi mà cái sự tiếp xúc mà điều hòa giữa cái gió, giữa cái nhiệt bên ngoài bên trong nó mất cân đối rồi đó, tức là tứ đại này nó mất cân đối rồi đó. Thì nơi đây nó sẽ toát ra một cái mùi. Cái mùi đó là cái mùi chết của tất cả những tế bào lần lần. Nó gọi là cái mùi tử khí. Cho nên là có một người ta có chụp hình một cái con mèo. Là cái con mèo đó nó còn giỏi hơn mấy ông bác sĩ chuyên khoa nữa. Là nơi cái phòng mà săn sóc đặc biệt đó, thì nó có một cái con mèo không biết nó ở đâu mà nó hay vô cái chỗ đó. Mà hễ con mèo đó mà nó tới nó ngồi gần cái người bệnh nhân nào đó thì bảo đảm người đó sẽ chết. Mặc dù là lúc mà bác sĩ mà khám lâm sàng sáng nay á, thì nói rằng người này chưa chết. Nhưng mà các cô y tá đã biết rằng nếu mà cái con mèo đó mà nó ngồi ngay cái bệnh nhân nào đó, thì kể như ông bác sĩ đó là, một là nếu ông nói đúng thì là rõ ràng con mèo nó đến đó nó ngồi. Mà nếu ông nói không đúng mà con mèo nó ngồi chỗ nào, nhất định con mèo nó đúng hơn bác sĩ. Bởi vì nó có cái mùi, cái mùi của tử khí. Thì cái con mèo nó nghe đó thì nó lại nó ngồi kế bên. Nó ngồi cho đến khi nào cái người này chết thôi. Mà tôi nghĩ có lẽ tiền kiếp người nào người tu. Và có lẽ là khi biết cái người này sắp chết cho nên là đến gần một bên để mà nâng đỡ cái tinh thần của người này. Bởi vì người sắp chết người ta rất là cô đơn. Người ta sợ cô đơn dữ lắm. Người ta sợ hãi dữ lắm. Người ta muốn mong muốn có ai đó ở bên mình, ở cạnh với mình. Và con mèo này nó đã làm cái công việc đó. Nó đi vào trong bệnh viện, nó đi cùng khắp, nhưng mà nó chỉ ở cái khu vực của những người bệnh nhân bệnh nặng nhất thôi. Và nó biết rất rõ là ai sẽ chết, cho nên nó ngồi đó cho đến khi người này chết. Thì như vậy chúng ta thấy là nó đâu có sạch sẽ đâu. Nó là bất tịnh. Và cho đến cuối cùng, trong mỗi một cái hoạt động của các pháp hữu duyên thì là nó đưa đến sự tan rã. nó đưa đến sự hoại diệt. Cho nên làm sao mà nó có được cái ngã này? Cái ngã này nó không có cốt lõi. Và khi quý vị đọc cái phần mà bà Dipama khi mà bà chứng cái vô thường khổ vô ngã, thì bà nói là không có cái lõi. Bà nói nó như cái bẻ chuối vậy, không có cái lõi. Và tôi có đọc một cái mà người ta gọi là một cái câu chuyện mà của xứ Ba Lan đó. Người Ba Lan họ có một cái ví dụ về cái đời sống rất hay. Người Ba Lan nói rằng đời sống là cái củ hành. Một cái củ hành tây thì ta bóc từng cái lớp vỏ ra. Ta bóc cái bẻ nào á thì nó cay mắt cái bẻ đó, mà càng bóc sâu chừng nào á thì nó càng cay chừng đó, và cuối cùng nó còn là gì? Cuối cùng nó còn là một giọt nước mắt mà thôi. Và chúng ta thử gẫm lại đi. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta hay cuộc đời của chúng ta đó, được các nhà văn nhà thơ đó mô tả dưới nhiều những cái dạng thức khác nhau. Nhưng đối với nhà Phật, mô tả như là một cái công thức là tinh túy của cái đời sống đó, là cái đời sống chúng ta hàng ngày chỉ là cái gì? Là sáu căn với sáu trần. Và khi chúng ta tiếp xúc như thế này, chúng ta ứng xử như thế này, là chúng ta đang nối kết giữa một cái tiền kiếp và cái hiện kiếp. Cái tiền kiếp ở chỗ nào? Đây, sáu căn ở trên cái sắc thân này, đây là tiền kiếp đây. Bởi vì chúng ta sinh ra bằng tâm quả, và đây là cái quả. Chúng ta ngỡ rằng đây là sản phẩm của cha mẹ ta. Không phải. Quả của ta đã mượn những cái chất liệu từ hai người có cái duyên với ta, mà ta gọi là cha là mẹ đây. Mượn những cái chất liệu đó để tạo ra cái hình hài này. Cái sắc thân này là quả của nghiệp này. Cho nên quý vị thấy là đức vua và hoàng hậu đó, vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya đó, khi mà sinh ra thái tử Xích Đạt Ta đó, cho đến cái ngày mà vị thái tử này đắc đạo quả đó, thì vị này có những cái tướng mạo đẹp đẽ, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà cha mẹ của ngài không hề có đủ. Vì thấy rõ chưa? Cho nên á, có những người cha người mẹ hết sức là đàng hoàng, nhưng mà sanh con ra nó làm những cái điều mà bản thân mình chưa bao giờ nghĩ tới. Những cái đó để cho mình thấy gì? Nó đâu phải con mình, nó chính là con của nghiệp của nó. Nó là kẻ thừa tự nghiệp của nó. Thì như vậy hằng ngày đây, nơi cái phần mà chúng ta gọi là sắc thân đây, nó là cái quả của từ vô lượng kiếp nay nó định hình ở đây, nó có mặt ở đây, và nó biến đổi ngay chính trong cái đời sống này. Khi mà các cái căn này tiếp xúc với các cái trần ở bên ngoài, mắt chúng ta hàng ngày thấy cái gì, tai chúng ta hàng ngày nghe cái gì, mũi chúng ta ngửi cái gì, lưỡi chúng ta nếm như thế nào, chúng ta tiếp xúc ra sao, và cái trạng thái tâm của chúng ta khi tiếp xúc như vậy đó, là chúng ta thọ nhận và chúng ta ứng xử ra sao. Và nhớ rằng chúng ta thọ nhận bằng tâm quả, và chúng ta ứng xử bằng các cái tâm không phải tâm quả. Như vậy, hoặc là chúng ta ứng xử bằng các cái tâm bất thiện, hoặc là ứng xử bằng tâm thiện, không phải ứng xử bằng tâm quả. Thì như vậy đó, có phải là chúng ta đã nối kết từ trong cái tiền kiếp với hiện kiếp không? Cho nên chúng ta vừa thọ nhận cái quả báo, mà đồng thời chúng ta cũng sẽ gieo xuống những cái hạt nhân của mình. Và đời sống nối tiếp ở cái chỗ là nhận quả gieo nhân, nhận quả gieo nhân liên tục, cho đến bao giờ mà chúng ta chấm dứt cái gieo cái nhân xuống thì quả nó mới hết trổ xanh. Cho nên là những cái quả này nó trổ à, thành Phật rồi nó vẫn trổ. Thì chúng ta tiếp xúc cái này ở đây, chúng ta tiếp nhận để, và nơi khi mà những cái cảnh bên ngoài nó không có để tiếp xúc đó, thì cảnh bên trong nó vẫn phát sinh, nó làm nên một cái đời sống trong nội tâm của chúng ta. Và như vậy đó, có ai chi phối đâu, không có ai chi phối cả. Bởi vì khi mà chúng ta đó là sinh ra với một cái sắc thân như thế này, với các căn như thế này, thì các cái căn này á, nó có những cái hoạt động tự thân của nó. Thí dụ như bây giờ mình nói đây, khi mà nói đó là cái kháng ngũ môn này đây, kháng ngũ môn này tức là đây, khi mà các căn của mình á, nó tiếp xúc với các trần, thì khi mà các căn này muốn tiếp xúc với các trần á, thì nó phải mở cái cửa ra. Quý vị đã nghe rồi, đây là cái căn mắt của tôi nè, bây giờ muốn nhìn thấy cái gì đó thì phải mở cửa ra. Giống như bây giờ muốn chụp hình đó, thì phải mở cái màn hình ra. Ai mở cái màn hình này? Thưa quý vị, không có ai mở màn hình này đó, mà cái chế độ của nó là cài tự động. Giống như mình đến cái cửa ngân hàng thì tức khắc nó mở ra, chứ không có ai bấm nút cho nó mở ra hết. Nó tự động mà, nó được cấu trúc như vậy mà, thành ra đó là nó tự động nó mở ra. Và khi nó tự động nó mở ra rồi đó, thì quý vị thấy là cái thức biết nó phát sanh đây. Cái ngũ song thức này, thức biết nó phát sanh. Nếu nó có mắt thì nó sẽ là nhãn thức, nếu tai thì nó là nhĩ thức, vân vân. Nó hoạt động. Mà thức này là thức quả. Thức quả này do đâu mà có? Do đây. Do chúng ta đã gieo xuống những cái hạt giống không thiện, thì những cái thức không thiện nó đã trổ sanh ở trong tâm của chúng sinh đó. Và nếu đây chúng ta gieo xuống những cái thức thiện, thì cái quả của thức thiện này nó sẽ trổ sanh trong tâm chúng sanh đó. Nó trổ sanh đây, nó trổ sanh đây. Cái nhân quả nó trổ trong tâm, và nó chỉ hiển lộ khi nào mà các căn nó tiếp xúc với các trần, nó mới là rạch ròi ra. Còn hễ một cái gì mà chúng ta vừa gieo xuống trong cái tâm ta này, lập tức quả trổ sanh tức khắc, không có chậm trễ. Cho nên người ta nói là đắc đạo đắc quả ngay tức khắc, chỉ cách nhau một sát nè, cực nhanh. Nó sinh diệt cái vậy mà, cho nên nó đổi thay, nó biến hoại, nó biến diệt, nó đâu có ngừng nghỉ đâu, nó thay đổi hoài, nó không có ngừng lại. Thì như vậy đó là, để tôi trở lại cái câu chuyện của người Ba La. Thì ta nói là như vậy đó, cái đời sống ấy vị, suốt hết một cả một cái cuộc đời chúng ta chỉ là những hoạt động này thôi. Chúng ta nhìn đi nhìn lại cái cấu trúc của nó thì cũng là như vậy thôi, không có thể đổi hết. Ngày nào còn sống mà các căn còn đầy đủ thì cứ sáu căn tiếp xúc với sáu trần thôi. Mà ngày nào các căn này nó hoại lần đi đó, mà cái phần ý này nó còn thì nó vẫn tiếp tục nó hoạt động thôi. Nó chỉ như thế này thôi. Nó giống như những cái bẻ củ hành mà. Thì bẻ lớn, bẻ nhỏ có khác nhau, bẻ trong, bẻ ngoài có khác nhau về hình thể, về màu sắc. Nhưng cái cốt lõi của nó không thay đổi. Không thay đổi ở chỗ nào? Nó có cái chất ngọt của nó, đồng thời nó có chất cay của nó. Nó có cái pháp bất thiện của nó, nó có cái pháp thiện của nó. Thiện bất thiện, thiện bất thiện, thiện bất thiện, chỉ bao nhiêu đó thôi. Cái này tôi nói là dòng nhạc không thay đổi, nhưng lời nhạc có thay đổi. Nơi mỗi người cái lời nhạc nó thay đổi, nhưng cái dòng nhạc của thiện bất thiện không thay đổi. Cái dòng nhạc của bình yên và của đau khổ không thay đổi trong thế giới của chúng sinh. Cho nên nó là những cái bẻ của hành. Và nếu người ta không hiểu biết đó, người ta sẽ đi vào trong cái cõi dục này với đầy đủ cái tính dục của nó, nghĩa là thọ hưởng dục lạc ở thế gian. Và người ta càng lấn sâu vào trong cái sự thọ hưởng, và ta ngỡ rằng sự thọ hưởng này là đích điểm của hạnh phúc, là đích điểm của sự tiến hóa, thì người ta sẽ nhận ra rằng Cái tịnh nó chỉ là bề ngoài, cái đẹp nó chỉ là bề ngoài, cái hỷ lạc nó phát sanh rồi, nó sẽ đi đến cái chắc chắn của nó là cái lụi tàn và cái đau khổ. Nhất là những cái hỷ lạc này đây, nó phát sanh từ trong những cái pháp ô nhiễm, chắc chắn nó sẽ khổ đau. Cũng như nơi cái củ hành, cái vị ngọt thì rất ít, mà cái vị cay thì nó rất là nhiều. Cho nên cuối cùng á, cuộc đời cũng chỉ là giọt nước mắt mà thôi. Cho nên ai lấn sâu vào trong cái đời sống thế gian này, bám trụ vào trong đời sống thế gian này, ngỡ là cái đời sống thế gian này là tất cả ý nghĩa cuộc đời của chúng ta, chúng ta chỉ tìm thấy có giọt nước mắt mà thôi. Cho nên càng bóc cái củ hành nó càng vào, ta tưởng là có một cái gì bền vững, có một cái gì vững chắc lắm, có một cái gì cốt lõi. Thưa quý vị, toàn bộ đổi thay. Ta không có chờ đợi nơi ta một sự bền vững được, làm sao ta chờ đợi tất cả mọi vật bên ngoài bền vững? Mà chờ đợi ai? Chờ đợi cái gì? Tất cả đều biến ngoại, tất cả đều đổi thay. Ta chỉ chờ đợi nơi ta đó, là ta biết như vậy không? Ta thấy như vậy không? Nếu ta biết ta thấy như vậy, thì ta thấy tất cả đều vô thường, và ta chấp nhận sống trong vô thường. Nhà thơ Lưu Quang Vũ mà cũng là kịch tác gia đó, ông có hai câu thơ thế này. Ông nói thế này: em là sống, nhưng xin đừng là sống, đã xô vào xin chớ ngược ra khơi. Em là sống, nhưng xin đừng là sống, đã xô vào xin chớ ngược ra khơi. Người này biết đó, bản chất của sống á, là nó vào bờ rồi lại ra khơi. Cái hoạt động của nó là tới lui thế này, biết vậy. Em là sống, nhưng xin đừng là sống, đã xô vào xin chớ ngược ra khơi. Bảo vạn vật đừng thay đổi, đừng có diễn ra cái sự vô thường. Đã đến đây thì ở lại đây, đến rồi thì chớ có ra đi. Và người ta đau khổ là vì người ta muốn níu cái vô thường thành cái thường. Người ta đau khổ ở chỗ đó. Giờ tôi sửa cái câu thơ này thế này: em là sống, nên sống đời của sống, đã xô vào rồi lại ngược ra khơi. Chúng ta cần nhìn rõ như vậy để chi? Để chúng ta tỉnh táo. Tỉnh táo và sáng suốt, đó là con đường tiến hóa tâm linh. Cho nên đừng có nói với cái phong cách của một cái người luyến ái. Cái phong cách của người luyến ái sẽ nói: em là sống, xin chớ, em là sống, xin nhưng xin đừng là sống, đã xô vào, xin chớ ngược ra khơi. Còn khi chúng ta đã biết cái vô thường, và chúng ta cần phải nhìn rõ vô thường để chấp nhận vô thường, và để tu tập cho đến lúc đó ta cũng là vô thường. Cho nên em là sống, nên sống đời của sống, đã xô vào rồi lại ngược ra thôi. Cho nên khi chúng ta tập hiểu như vậy, tập nhìn như vậy, để rồi khi cái chết xảy ra, khi sự mất mát xảy ra, khi sự hủy diệt xảy ra, thì chúng ta chỉ quan sát nó mà thôi. Ta dẫu có khóc, dẫu có than, nó cũng không còn nữa mà. Mà nếu ta hủy diệt mình á, thì ta lại càng tâm tối hơn nữa, ta lại thêm một cái sự mất mát nữa. Cho nên biết rõ vô thường, xác định vô thường, chấp nhận vô thường, để mà hiểu rằng trên thế gian này, pháp thế gian là như vậy. Muốn thoát khỏi cái pháp của thế gian này, thì chúng ta phải đi cái pháp của siêu thế. cái pháp siêu thế đưa chúng ta đến cái đích thực của cái sự tiến hóa. Đó là chúng ta đi vào bản thể của giảng pháp, không còn ở trên cái hiện tượng pháp này nữa. Tất cả hiện tượng pháp đều vô thường, đều không có cốt lõi. Và ai nhìn thấy nó, chờ đợi nó là cốt lõi, thì cuối cùng nó chỉ là giọt nước mắt mà thôi. Cho nên là trong kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật cũng có nói là vô thường là khổ. Có cái gì đâu để tìm kiếm. Nếu chúng ta xác định được, chúng ta thấy không có gì để tìm kiếm. Lấn sâu vào chừng nào thì cay đắng chừng đó. Chưa đắp chân thì không thấy chân có rận, thấy chân đẹp. Đắp chân rồi mới biết nó có rận. Rồi quấn thêm vô nữa đi, rận mẹ nó đẻ rận con ra. Thì vậy đó, thì nó mới là không những là giọt nước mắt mà nó là cái biển nước mắt. Rồi bây giờ nó chưa hết, chết chìm luôn trong cái biển nước mắt đó đi. Rồi mình sẽ đi về đâu? Đi xuống cái tận cùng của sự đau khổ, đi đến tận cùng của sự tâm tối. Và ngoi lên đi, ngoi cho đến chừng nào. Khi mình không hiểu biết thì mình ngoi đến chừng nào. Cho nên là có một cái người, cái thứ hai là khi nói đến cái một cái đặc điểm trong cái vô ngã này đó, là ở đây nói là có cái quyền lực, có cái khả năng sai sử, và nó là có một cái quyền lực tối thượng, nó là chủ nhân của tất cả mọi cái tác nhân. Thì cái thời Đức Phật đó, có một cái người mà rất là giỏi về biện luận, người đó tên là Sakyaka. Tên là Sakyaka. Ông này cũng tự hào như thế này. Tôi phải đọc nguyên văn để cho quý vị thấy cái niềm tự hào của ông này. Sakyaka tự hào rằng nếu ông có tranh luận với trụ đá thì trụ đá sẽ toát mồ hôi vì sợ. Tức là cái lý luận của ông sắc sảo cho đến nỗi mà nếu ông tranh luận với trụ đá thì trụ đá phải toát mồ hôi vì sợ. Và ông tin chắc rằng trong cuộc tranh luận về ngã và vô ngã với Đức Phật, ông sẽ nắm lấy vai của Ngài Cồ Đàm mà xoay như một lực sĩ nắm lấy con dê mà xoay quanh mình vậy. Tức là cái sự hiểu biết về ngã của ông nó vững chắc cho đến nỗi đó, mà ai mà nói vô ngã, kể cả Ngài được Kiều Cồ Đàm, tức là Đức Phật mà nói đi nữa, thì ổng là một lực sĩ mà ổng nắm lấy con dê đó, ổng xoay vòng. Thì khi mà ổng tới, ổng gặp Đức Bổn Sư đó, thì khi mà bàn về sắc, tức là bàn về cái rupa nè, bàn về sắc nè, thì khi Đức Phật ngồi nói chuyện với ổng đó, thì Đức Phật thấy ông này là có cái sắc diện không có tươi tốt lắm. Tức là nói theo đời thường đó là ông này không có đẹp trai. Khi ông tranh luận mới vào, mới chỉ có sắc pháp thôi, chứ thọ tưởng hành thức chưa, thì ông mới nói về cái ngã, thân ta đây là cái ngã. Thì Đức Phật mới mỉm cười, Đức Phật có nói sao ông không có làm cho cái sắc diện của ông tươi tốt hơn đi, diễn nôm ra trong đời thường có nghĩa là sao ông làm cho ông đẹp trai hơn đi. Nếu như cái ngã ông nó có cái quyền lực, mà nó có cái quyền lực tối thượng, quyền lực chủ thể, nó là tác nhân của tất cả mọi thứ, sao ông không có làm cho cái sắc của ông tươi tốt hơn đi? Tức là sao ông không làm cho ông đẹp trai đi? Thì ông này tới đây toát mồ hôi rồi, hết cái nữa rồi, cho nên là không có bước vô thọ tưởng hành thức nữa. Vì thật sự là nó bế tắc rồi. Bây giờ cái quyền lực nó nằm chỗ nào? Đức Phật mới nói con cái rồi. Quyền lực ở chỗ nào? Thì như chúng ta cũng thấy đó, những cái nỗi đau khổ của mình cũng vậy, khó mà thoát ra. Và chúng ta đã học về sở hữu tâm rồi, sở hữu tứ rồi, chúng ta học về tác ý rồi, chúng ta thấy mỗi một cái trạng thái tâm thức này nó có một cái chức năng của nó làm đúng cái chức năng của nó. Ngày giờ này chúng ta muốn thoát ra khỏi một cái trạng thái nào, chúng ta phải hiểu những quy luật này. Giống như chúng ta ở trong phòng thí nghiệm vậy, hãy chúng ta bỏ cái chất này vào cái chất kia, trong cái điều kiện nhiệt độ nào nhất định nó phải ra như vậy. Bây giờ chúng ta muốn đổi cái kết quả này, chúng ta phải đổi những yếu tố bên trong. chúng ta phải đổi cả nhiệt độ, chúng ta phải đổi cả phương pháp thì chúng ta mới thoát. Cho nên không phải cầu nguyện mà thoát khỏi đau khổ, nhưng mà cầu nguyện để cho tâm chúng ta bình an, cầu nguyện để cho chúng ta có được một cái niềm tin một chút, có cái đức tin ở trong tâm để làm một cái điểm tựa, và từ cái điểm tựa đó soi sáng, nó phát sáng lên thì chúng ta mới hiểu biết, và chúng ta mới hành trì đúng, và chúng ta mới thay đổi những cái yếu tố trong công thức của nó để chúng ta tạo nên những cái chất khác. Cho nên những cái trạng thái tâm thức thuộc về khổ đau, khổ đau với nhiều dạng, với nhiều cách khác nhau, chúng ta cần phải thay đổi những yếu tố của nó. Nếu chúng ta không thay đổi những yếu tố mà chúng ta gia tăng những chất liệu đã có sẵn rồi để mà tăng trưởng nó, thì cái con đường của đau khổ là con đường của sự hủy diệt, chúng ta đã học, đã thấy rồi. Bởi vì tất cả đều vô thường, mà không có chấp nhận vô thường, không thấy nó, thấy nó rồi mà không chấp nhận nó đó, thì nó phải đưa đến một cái trạng thái khổ. Tất cả đều biến đổi, không có cái gì bền vững, không có cái gì cố định, không có cái gì cốt lõi. Chúng ta cứ ngỡ là, chúng ta cứ tưởng là, ta cứ ngỡ trần gian này là sự thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ ai cũng cơm áo gạo tiền, ai cũng có một cái gánh nặng gia đình để lo. Nhưng biết bao giờ chúng ta mới đặt xuống đây và trầm luân theo những cái khổ đau đó. Người ta khổ đau vì chồng vợ, vì con cái, khổ đau luôn tới cháu chắc, khổ đau luôn tới họ hàng. Bởi vì cái tâm của chúng ta đó, thấy trong cái gia đình mình, cái dòng họ mình mà được niềm vui đó, thì nó mừng rỡ theo. Thấy nó khổ đau đó, thì nó chìm xuống. Chưa bao giờ chúng ta quan sát, chưa bao giờ ta nhận định rằng cái thành tựu này do những yếu tố nào, thất bại này do những yếu tố nào. Những cái bài học như vậy đó làm cho chúng ta đây đó phát sinh ra được cái trí, một cái thiện trí là chúng ta quan sát để thấy. Thì như vậy nó là cái bước đầu để chúng ta tu thiền Vipassana. Bởi vì sau đó chính thân ta, chính trạng thái tâm ta là cái đối tượng để ta chỉ quan sát mà thôi. Ta quan sát một cách khách quan thì mới hiểu biết được. Còn không chúng ta để đồng quá với nó, bị cuốn hút với nó. Và chúng ta khổ đau vì chúng ta đồng quá, chúng ta cuốn hút. Và chúng ta đó thấy không những đồng quá cuốn hút mà nó thuộc về mình. Chồng vợ là của nhau, là thuộc về nhau. Mà ta đồng quá. Người nào giết chồng mình, người đó là kẻ thù của mình. Người nào giết vợ mình, người đó là kẻ thù của mình. Đó là thế gian pháp. Còn khi chúng ta rời khỏi thế gian pháp, chúng ta hỏi tại sao cái người thân của mình bị giết chết? Hỏi tại sao? Và chúng ta tìm hiểu tất cả những nguyên nhân nào đưa đến cái hậu quả này. Những nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gián tiếp. Những cái nguyên nhân xảy ra trong đời này và kể cả trong tiền kiếp. Chúng ta hãy nhìn sâu hơn một chút, nhìn rõ hơn một chút. Khi mà những cái cảm xúc về tình cảm của chúng ta đó được hạ nhiệt xuống rồi đó, thì chúng ta đây mới quan sát. Còn nếu không, chúng ta sẽ khổ đau, nhất định sẽ khổ đau khi chúng ta đồng quá. Bởi vì chúng ta có cái ngã. Bởi vì cái gì thuộc về ta, gắn bó gần gũi với ta, là của ta, là thuộc về ta. Tôi đã từng vẽ cái vòng tròn của con nhện. Và quý vị thấy con nhện nó làm đến một cái mạng lưới luyến ái của nó để sống. Và có khi nào con nhện này nó tỉnh táo để nó quan sát chính nó quan sát chính những cái mạng lưới này không? Nếu nó quan sát được những cái mạng lưới này, nó quan sát được chính nó, chừng đó nó mới tỉnh táo. Và tỉnh táo là bước đầu tiên để thoát khổ. Cho nên quý vị thấy cái phương pháp mà của nhà Phật dạy cho chúng ta để đạt được cái chữ duy tuệ thị nghiệp đó, là chúng ta phải chánh niệm và tỉnh giác. Và tôi chia cái chánh niệm tỉnh giác này đó làm hai phần. Một cái phần đích thực là khi chúng ta hành thiền Vipassana thì cái chánh niệm tỉnh giác này nó phải đúng phương pháp của nó mới được, không đúng là không được. Còn trong cái đời thường đó thì chúng ta quan sát thôi. Quan sát để tỉnh táo là cái bước đầu tiên đó, để cho cái tâm chúng ta đó dịu lại và sáng ra thì mới thoát khổ. Còn nếu không, chúng ta đồng quá hết và chúng ta đó gọi là chúng ta là trầm mình trong những cái cảm xúc. Tất cả mọi việc xảy ra cảm xúc đi trước, và chúng ta đó ở trong cái biển của cảm xúc đó, đồng quá trong cái biển cảm xúc đó để mà thăng trầm trong những cái cảm xúc đó. Thưa quý vị, đây là những cái cảm thọ mà nó thuộc về thọ uẩn đây, nó đã nổi lên hàng đầu và nó chiếm lĩnh hết toàn bộ. Và những cái thọ uẩn này nó không phải chỉ trong có ngày hôm nay, nó đã chở theo từ vô lượng kiếp những cái cảm thọ này. Và những cảm thọ này trong tiền kiếp mà nó đã ẩn chứa như vậy, nó là gì? Nó là quả của nghiệp. Nó là chứa đựng những cái kinh nghiệm của sinh tồn. Kinh nghiệm của sinh tồn khác với kinh nghiệm của tiến hóa tâm linh. Hai cái kinh nghiệm đó khác. Chúng ta đây đó, khi mà chúng ta chưa biết cái con đường của tiến hóa tâm linh, chúng ta chứa đựng những kinh nghiệm sinh tồn. Còn kinh nghiệm về tiến hóa tâm linh của chúng ta đó ít. Có ít lắm, không có đầy đủ được. Rồi quý vị ráng nghe chút xíu này nữa. Khi mà nói rằng đó là cái ngã là có chủ nhân, cái chủ nhân này chính là tác nhân của tất cả những cái nghiệp thiện thì bất thiện, thì nói đạo Phật nói là vô ngã, không có chủ nhân. Tạo nghiệp là sở hữu tư. Nơi đây, nơi cái tâm động tốc này đây đó, thì cái hoạt động để tạo nên cái nghiệp thiện và bất thiện này đây đó, chính là chỉ huy trưởng, là sở hữu tư. Và đó, khi mà nói rằng là thọ nhận cái quả báo, chúng sinh thọ nhận quả báo, thì nó là đây, nó là cái sở hữu thọ đây. Sở hữu thọ đây, nó chiếm lĩnh những cái cảm xúc. Khi mà những cái gì phát sinh trong tâm chúng ta, thí dụ những cái cảm xúc thuộc về ô nhiễm, đau khổ, thì quý vị thấy là cái tâm sân nó sẽ phát sinh đây. Và khi mà cái tâm sân nó phát sinh á, quý vị hãy nhìn những cái yếu tố cấu tạo nên cái tâm sân. Đây chúng ta có hai cái tâm sân. Giờ đây là tâm sân này. Cái tâm sân nó cấu tạo bởi gì? Cấu tạo thứ nhất là 13 sở hữu 7 thập tợ tha, tức là nó có 7 sở hữu biến hành. Nơi đây quý vị nhìn thấy nè, có sở hữu tư nè, có sở hữu tưởng nè, có sở hữu thọ nè, đầy đủ hết, 13 sở hữu biến thành. Bây giờ nó có si phần, có 4 cái si, 4 si phần, si vô tàm, vô quý, phóng dật. Rồi chúng ta nhìn đây, sân tật lận hối có đủ hết. Bảy với tám, 15. Những cái chi phần này khi mà nó phát sanh lên, thì như vậy đó, bảy cái chi phần này đó là cái nào vượt trội nhất. Khi cái cảm thọ khổ nó phát sanh nơi cái tâm sân đó, thì cái thọ ưu, cái cảm thọ ưu nè, cái cảm thọ khổ đây, nó sẽ phát sanh, nó chiếm lĩnh cái vai trò đây. Như vậy ưu và khổ nó sẽ thống lãnh hết cái đoàn quân này. Khi đó nó là chỉ huy trưởng, nó làm nên một cái trạng thái đau khổ, một cái trạng thái bức xúc ở trong tâm. Nó là những cái trạng thái không có ai cả. Nó là những cái trạng thái nó phát sinh lên. Đây là hai cái con rắn. Tôi thì rất sợ rắn, phải nói vậy, sợ lắm á, sợ lắm. Nhưng khi tôi đi Trung Quốc đó thì tôi có đi chung với một cái cô đó, có một cái đứa con trai, nó 5 tuổi, nó rất là thích, nó mua cái này. Thì tôi không biết tại sao nó thích, thì tôi đứng tôi nhìn, thì cuối cùng tôi quyết định mua. Bởi vì tôi thấy đây là vô ngã, cho nên tôi mua, và tôi cứ về, tôi cứ sử dụng nó. Tôi cứ đem ra tôi mới cầm. Cái gì thế này, tôi cầm. Xem nó hoạt động như thật. Và tôi gọi nó vô ngã tại vì sao? Tại vì khi tôi kiểm tra nó, tôi thấy này, quý vị thấy cái đường xương sống đó, nó cấu trúc từng đốt một. Bây giờ con rắn này nó khác, nhưng quý vị nhìn cái cấu trúc nha. Cái cấu trúc nó như vậy thì đây là một cái cấu trúc thuộc về sắc pháp của nó. Không? Thì khi nó di chuyển á thì nó phải kết hợp giữa cái danh pháp và sắc pháp. Thì bây giờ đây không phải là con rắn thật, nó là cái con rắn mà người ta bắt chước cái cấu trúc của nó. Nhưng mà cái tác ý này từ nơi tôi, danh pháp này từ nơi tôi, quý vị thấy không? Thì bây giờ tôi tác ý vô đó thì tôi chỉ cần cầm nó như thế này thôi, tôi chưa cái gì, hay là tôi muốn di chuyển thì quý vị thấy nó di chuyển hay nó không? Thấy không? Quý vị thấy rõ ràng chưa? Như vậy đâu phải là tôi bò, tôi trường, quý vị thấy không? Nhưng mà khi mà nó ngúng ngoậy á, thì nó phải đi theo cái cách thế của nó. Nó vận động tự thân của nó. Cho nên người ta mới bắt chước, người ta mới làm được, thấy không? Quý vị thấy chưa? Mà nếu bây giờ người ta đặt một cái pin ở trong này nha, rồi người ta để cho nó di chuyển á, thì quý vị sẽ thấy là mình cầm một cái điều khiển tầm xa, mình sẽ cho nó di chuyển y như con rắn thật. Nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở cấu trúc này. Như vậy cái sắc pháp của chúng ta đây nè, nó cũng có cái cấu trúc của nó. Và nói về tâm pháp của chúng ta có cấu trúc mà, toàn bộ nó có cấu trúc hết. Quý vị thấy không, tôi đã làm hết tất cả những cái bản vẽ này để cho thấy rằng khi cái tâm ô nhiễm thì nó cấu trúc làm sao. Ví dụ đây là cái tâm này, là tâm của những cái người mà ở vô sắc giới đây, tâm này của thiền đây, tâm thiện đây, cả những tâm thiện đây, và tâm bất thiện cũng vậy, nó có những cái bản vẽ của nó. Tức là khi một tâm mình khởi lên, nó có cái cấu trúc của nó, nó có những cái thành phần của nó. Cũng như như cái sắc thân của mình đó, nó có những cái thành phần của nó. Nó có hai cái thành phần, trong sắc thân mình nó có hai thành phần. Theo bác sĩ thì mình có là tim, là ốc, là phổi, là phèo, quý vị thấy không? Nhưng mà nói về cái mà cốt lõi bên trong nó là nó là những cái yếu tố đấy. Nó 27 sắc pháp đấy. Nó có cái thành phần của nó, nó có cái cách cấu trúc của nó, và nó có cách vận động của nó, cho nên nó có cái lỗ sắc. Và nói về tâm á, nó có cái cấu trúc của nó, khi nó vận hành nó có cái cách thức của nó, cho nên nó gọi là lộ tâm, lộ sắc và lộ tâm. Thì cái cấu trúc nó rõ ràng nữa gì. Như vậy ai tạo nên những cấu trúc này? Tất cả là khi mà chúng ta đó, thì tôi hay dùng cái ví dụ đó, chúng ta như những cái đứa trẻ mẫu giáo. Cô giáo cho chúng ta hợp màu giống nhau, đứa nào cũng có 7 màu giống nhau hết, tinh nguyên. Nhưng mà khi mà chúng ta lấy cái tờ giấy trắng để chúng ta vẽ đó, thì tay chúng ta nhúng thoải mái, vô minh. Ta không biết pha màu, ta thích màu mà ta không biết pha màu, cho nên ta cứ chấm rồi ta cứ quẹt. Cứ chấm bẹt, chấm ngón tay nào cũng được, màu nào cũng được, thậm chí ngón này mới chấm vào màu trắng thì ta quậy vô màu đen cũng được, rồi ta chĩa qua màu đỏ cũng được, miễn sao ta quậy tùm lum ở trên này thôi. Vô minh đã dẫn dắt chúng ta quậy, và chúng ta quậy theo cái gì? Quậy theo sở thích, thích cái gì làm cái đó, không thích gạch bỏ. Thì cái tâm thức của chúng ta đó, chúng ta tạo ra này. Và khi mà Đức Phật trông thấy nó thì bữa nay tôi có thể in ra thành những cái hình ảnh để chú quý hình dung. Tất cả đều có hết. tâm của một cái người bị ô nhiễm, từng tâm một nó có cấu trúc hết rõ ràng như vậy, không có thể nói sai khác, không có thể nhầm lẫn được một cái tâm thiện với tâm bất thiện, không thể nhầm lẫn cái tâm của người đặt thiền với cái người mà phạm phu, không thể nhầm lẫn cái tâm của một vị thánh với tâm của vị phạm phu, không thể nhầm lẫn, tất cả đều có thể hiển lộ hết, và tất cả đều có cấu trúc, mà những cái cấu trúc này nó có cái quy luật vận hành của nó, cho nên không có ai cả, không có chủ nhân, không có ta, và nhất là không có linh hồn. Cái tâm thức này nó cũng vô thường, tâm thức này cũng hoạt động vô ngã. Ví dụ bây giờ mình nói đi, mình nói khi cái sắc pháp này, khi cái sắc pháp được này được tạo thành đó, thì nó do bốn yếu tố. Khi cái tâm pháp này nó được tạo thành, nó cũng do bốn yếu tố. Yếu tố thứ nhất á là nghiệp, yếu tố thứ hai là tâm, yếu tố thứ ba là thời tiết, và yếu tố thứ tư là vật thực. Bốn cái đó nó tạo nên cái sắc thân này, và nó hoạt động tự thân nó theo như cái cấu trúc của nó. Và như vậy nói về mặt tâm pháp thì nó hoạt động cũng bốn cái. Thứ nhất là nghiệp quá khứ, cái thứ hai là những cái sở hữu tâm này, cái thứ ba là các cái căn, tức là cái mà nó hiển lộ lên trên cái sắc pháp đó, là các cái căn của ta đây, nó hiển lộ đây. Và cái thứ tư đó là nó phải có các cái cảnh này. Như vậy người ta nói nhất thiết duy tâm tạo, tức là cái gì cũng do tâm tạo hết. Người ta tưởng là đạo Phật duy tâm, không phải. Tất cả cái gì cũng do tâm tạo là nói đến cái mạnh mẽ của cái danh pháp. Nhưng mà tâm được cấu tạo bởi bốn yếu tố, bởi nghiệp quá khứ, bởi các sở hữu tâm, bởi các căn và các cảnh. Cho nên tâm lại cấu tạo do những cái yếu tố mà nó phối hợp nên nó mới hiện hữu được, nó mới thành tựu được. Thì như vậy quý vị thấy không, nó đâu phải tự nhiên mà có. Và nếu như nó cấu tạo với đầy đủ những yếu tố thành phần của nó, thì khi nó mất một yếu tố, nó phải đổi thay. Làm sao mà nó thường hằng, làm sao mà nó coi như đã vĩnh cửu được. Một cái xe ngựa mà bây giờ mình bắt con trâu vô thì đâu còn xe ngựa nữa, phải xe trâu chứ. Bắt con chó vô thì phải thành xe chó, đâu thể thành cái xe ngựa được nữa. Thì như vậy cái sắc pháp này và cái tâm pháp này, nó đều cấu tạo do những cái yếu tố của nó, thì nó phải chịu sự chi phối của cái luật điều hành của nó. Luật này nó hoạt động tự thân. Và tâm pháp cũng vậy, nó được cấu tạo bởi những yếu tố của nó, và nó được điều hành bởi những cái luật của nó. Đây là luật của nó. Khi người ta áp dụng được thì người ta tạo ra được thôi. Tạo ra, quý vị thấy là nó đều nha, những cái khía của nó đều nha. Và khi nó di chuyển thì bắt buộc nó phải uốn éo thôi nha. Không thể nói con rắn mà tự nó là không uốn éo được, bởi vì cái cấu trúc nó đã thành tựu rồi, cái sắc pháp nó đã về rồi. Khi cái tác ý nó đi, nó không thể đi hai chân như mình được. Và chúng ta cầm lên thì đương nhiên nó hoạt động y như là thật vậy thôi, thấy chưa? Ta cứ nhìn cái cấu trúc của nó, ta tạo thành, ta bắt chước và ta tạo thành đúng một cái cấu trúc của nó, không thể sai chạy được. Người ta mở ra, người ta thấy rõ ràng. Như vậy bác sĩ mở ra thì thấy tim gan phèo phổi, nhưng mà với một cái người có thiền định, ta nhìn khác. Cho nên khi mà mình không hiểu đó, mình nói, ủa tại sao mà người ta học ở đâu người ta giỏi vậy? Ví dụ như bây giờ ông Nguyễn Tài Thu chẳng hạn, thì khi mà ông qua bên Pháp, ông vào cái chỗ mà người ta mà sắp sửa mổ cho bệnh nhân thì ông nói không chích thuốc, không gây mê. Ông có thể dùng kim châm để cho cái người đó có thể mở mắt ra mà thấy người ta đang mổ cái bao tử của mình. Mà hồi xưa quý vị nghe là cái ông gì đó, ông Quan Công gì đó mà người ta mổ cái tay, ông rút cái tên độc ra thì ông vẫn ngồi đánh cờ. Có đau đâu, ông đánh cờ. Tại vì người ta đã bế rồi, Người ta đã châm kim hết rồi thì nó có đau đâu. Tại sao giỏi vậy? Thì thưa quý vị là những gì đó đắc định. Cho nên người ta thấy những cái mà con mắt thường này không thể thấy được. Cho nên người ta thấy là cái đường kinh mạch nơi cái người nam, nơi cái người nữ nó có hệ thống ra sao, người ta vẽ ra được. Bây giờ bác sĩ sao vẽ được? Bác sĩ làm sao mà không dùng thuốc gây mê mà có thể mổ người ta được? Chuyện đó không có trong Tây y được. Nhưng mà Đông y có. Mà có do đâu? Do những người là do cái thiền định, người ta thấy được những cái yếu tố vi tế mà người tưởng là phi vật chất, nhưng thật ra nó là vật chất mình. Người ta có thể vẽ lại. Cho nên quý vị thấy người ta vẽ lại, người ta vẽ lại tất cả những cái đường kinh mạch đó và những cái huyệt nó nằm ở chỗ nào người ta biết hết. Nên người ta có thể trị bệnh được là do ta thấy những cái cấu trúc đó, và không phải là phép màu. Bởi vì ta biết rõ ràng như vậy, đo xuống mấy cái đốt tay, mấy cái lóng tay thì nó tới cái vị trí đó, và người ta ấn vào cái vị trí đó, người ta giải tỏa cái kinh mạch, biết chắc chắn như vậy. Cho nên ông Nguyễn Tài Phu không phải là dùng phép màu, mà học biết rõ ràng và ứng dụng thấy có kết quả rõ ràng, cho nên là làm chính xác. Mà từ đâu biết được? Do cái thiền định này người ta nhìn ra. Những gì có thiền định người ta nhìn ra, người ta thấy được hết. Còn những gì có thiền tuệ đó thì thấy được cái hoạt động của tâm thức, thấy được những cái hoạt động của cái sự phối hợp giữa sắc pháp và tâm pháp, thấy cái đường tiến hóa của những chúng sinh từ nơi mỗi một cấp độ, từ cái cõi dục mà đi từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula cho đến con người. Con người với nhiều cấp độ khác nhau, tại sao mà phải ở địa ngục, tại sao mà súc sanh, tại sao mà Atula, tại sao mà quỷ khổ, tại sao làm người mà có cấp độ khác nhau. Tất cả vì chúng ta là những đứa trẻ, chúng ta sử dụng những màu sắc theo sở thích của mình, chúng ta gạch bỏ theo sở thích của mình. Ghét thì chúng ta gạch theo cái cách ghét rối loạn của ta, yêu thương thì chúng ta gạch theo cái cách rối loạn yêu thương của chúng ta, và chúng ta tạo nên những bức tranh màu sắc cho chính đời ta. Đó chính là cái nghiệp của ta, và cái kết quả, cái hậu quả của nó là chúng ta sẽ thích ứng với cái cảnh giới nào đó, thích ứng với cái hình hài nào đó, thích ứng với cái phước báo nào đó mà chúng ta đây có biết không. Nếu chúng ta biết, chúng ta đi từ cái khảo sát của pháp học này đây, và chúng ta đi đến cái chỗ bản thân mình sẽ phải thể nghiệm. Và cái hạnh phúc đích thực của đời người chúng ta đó là chúng ta tỉnh táo sáng suốt để mà khảo sát nơi trong cái đời sống của mình, cái đời sống trong cái mối quan hệ mà Đức Bổn Sư nói đó, chỉ là nhận lại những cái quả báo thiện hoặc không thiện mà thôi, rồi lại tiếp tục gieo xuống mà thôi. Nó đơn giản như vậy, mà chúng ta đây có chịu quan sát không? Hay là pháp thế gian chúng ta dính vào một chữ đó, đây là người thân của tôi, đây là ruột rà máu mủ của tôi, đây là của tôi, chúng ta chỉ nhìn thấy thôi. Và chúng ta lại như một cái đứa trẻ gieo rắc xuống tất cả những cái hình ảnh méo mó trong cái đời chúng ta mà chúng ta không biết được. Cho nên quan sát đi, hãy quan sát cái mối quan hệ nhân quả này. Nhớ rất là đơn giản, đâu có cái gì khó đâu. Tất cả những cái gì mà chúng ta nhận được trong cái đời sống này là quả của ta. Từ cái tốt lành cho đến không tốt lành cũng đều là quả. Bây giờ chúng ta xử lý những cái quả này sao? Là gieo xuống cái nhân. Quả không thay đổi được, nhân thay đổi được. Cái khổ đau của mình á, là mình muốn cái quả như ý muốn. Nó không như ý muốn thì mình làm khổ mình làm khổ người khác. Trong khi đó chúng ta chấp nhận cái quả nó hiển lộ ra để mà chúng ta sửa đổi bằng cách gieo cái nhân gì đây. Cái đó là cái chúng ta đang chọn lựa trong tâm của mình. Cái đó là cái giờ đây cái đứa trẻ nó đã trưởng thành rồi, nó biết cái màu nào là cái màu của quả cơ, cái màu nào là màu của trái khổ qua, nó chọn, nó chọn và nó vẽ cho đúng, cho thích hợp, nó không còn vẽ như trước nữa. Thì đó là chúng ta đã hiểu biết, để mà chúng ta thấy rõ rằng không có một cái thực thể gì tồn tại trong mỗi cá nhân, mà tất cả đều là những yếu tố thuộc về duyên hợp. Khi mà những cái pháp ô nhiễm tạo nên khổ đau xuất hiện rồi đây, ta thay đổi những cái thành phần, thay đổi những yếu tố đi đi, thì ta thay đổi được tất cả. Đó là nói một cách tổng quan. Còn bây giờ nói cho rõ một chút xíu nữa đó, đừng thay đổi hoàn cảnh, hãy thay đổi suy nghĩ của mình, hãy sửa đổi chính mình. Đó là cái khởi điểm để đưa cho chúng ta đến bình an. Thì xin mời quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.